Khí thiếu tu tiên, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240 công nghệ cao canh 1. Trung Ly Trường Trạch vừa vào cửa, liền phát hiện Cao Hàn ba vị trưởng bối. Xem chính mình ánh mắt vẫn là như vậy, quỷ dị, khóc không ra nước mắt. Đều qua đi mấy ngày rồi, bọn họ như thế nào còn nhớ rõ lần trước kia sự kiện, hắn chỉ là nói một lần mà thôi a, sau lại đều sửa miệng, trong lòng mờ mịt lại ủy khuất. Có phải hay không có tin tức? Cao Hàn nhìn đến hắn một chút ngoài ý muốn cũng không có. Trung Ly Trường Trạch nhịn không được trộm hỏi. Cao bá mẫu bọn họ xem ta ánh mắt, như thế nào quái quái. Nghe vậy, Cao Hàn lặng lẽ liếc Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Liền chính mình cháu trai đều hú người. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi sùng bái hắn Trung Ly Trường Trạch. Nghĩ nghĩ, vẫn là đừng làm hắn biết chân tướng hào. Trung Ly Trường Trạch như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nửa giờ trước, Viên Thiên Bình hỏi Trung Ly Đình Châu về người nhà của hắn kêu Cao Hàn tiểu thẩm một chuyện, kết quả bị hắn đẩy đến không còn một mảnh. Không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi, Cao Hàn nói. Trung Ly Trường Trạch nga mà một tiếng, không lại truy vấn, chạy nhanh đem tin tức tốt nói cho bọn họ. Đại bá để cho ta tới nói cho các ngươi, về Viên gia chế tài, đã hạ đạt, có hai cái tin tức tốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn lại đây, ngay cả nhìn như không có gì cảm xúc Trung Ly Đình Châu, cũng ngẩng đầu. Khẳng định là trọng phạt, Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng cười nói, Trung Ly Trường Trạch cười cười, đúng vậy, chính là trọng phạt, lúc này đây, Viên gia không chỉ có muốn đem trước kia ăn ngấu nghiến thị trường số định mức lấy ra tới, còn muốn bắt một tuyệt bút tiền, đền bù sở hữu ở số 2 thành toi mạng luyện linh giả cùng tướng sĩ, cùng với đối số 2 thành tu sửa. Đồng thời còn sẽ giao một tuyệt bút phạt tiền cấp chính phủ, nghe nói, này bút phạt tiền sẽ cao tới 2.000 triệu. Như thế ra ngoài Cao Hàn dự kiến, tuy rằng Viên gia có tiền, nhưng riêng là tiền mặt liền phạt tiền 2.000 triệu, đây chính là xưa nay chưa từng có sự. Viên gia sẽ nhận phạt, Cao Hàn nhăn lại mi, liền sợ Viên gia sẽ nghĩ cách quỵt nợ, rốt cuộc 2.000 triệu không ít. Ninh măng, không nhận phạt cũng không được. 2.000 triệu đối Viên gia tôi nói, kỳ thật còn không tính cái gì, phải biết rằng Viên gia chiếm cứ luyện khí thị trường vài thập niên, mỗi năm kiếm tiền, lợi nhuận liền cao tới mấy chục tỷ. Tuy rằng sau lại bởi vì cạnh tranh càng lúc càng lớn, Viên gia chiếm thị trường số định mức dần dần không trước kia nhiều như vậy, nhưng là 2.000 triệu, bọn họ vẫn là lấy đến ra tới, chẳng qua sẽ có điểm xuất huyết nhiều, bất quá này chỉ là mang thêm. Nói đến này, Trung Ly Trường Trạch tươi cười càng thêm sán lạn. Ngươi là chỉ thị trường số định mức, Cao Hàn nhạy bén hỏi. Trung Ly Trường Trạch gật gật đầu. Không có sai, luyện khí thị trường chiếm số định mức, là Viên gia chính yếu nguồn thu nhập, chỉ có cắt giảm trong tay bọn họ số định mức, mới có thể chân chính chèn ép Viên gia. Đây là Trung Ly gia tộc cùng Tư Mã gia tộc chân chính mục đích. Mấy năm nay, quân bộ cùng các đại gia tộc, tuy rằng từ Viên gia trong tay chính là moi ra một ít số định mức, nhưng kỳ thật đầu to còn ở Viên gia trong tay, không cậy động Viên gia căn cơ, liền vô pháp chân chính bị thương nặng Viên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế tài không xuống dưới phía trước, Cao Hàn đã đoán được, quân bộ cùng các đại gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Còn có một cái tin tức tốt là cái gì? Viên gia phòng trừng lại muốn tổn thất một người cường giả. Trung Ly Trường Trạch sở dĩ nói lại, là bởi vì Cao Hàn trước đó không lâu mới giết Viên dâu ba người. Nói như thế nào? Cao Hàn hỏi. Trung Ly Trường Trạch giải thích nói, Tư Mã Diệp thúc thúc Tư Mã Minh Học, sở dĩ cùng lúc ấy một đầu cao đẳng biến dị sinh vật đồng quy vu tận, là bởi vì Viên Tranh Trí, hắn là Viên Tranh Sơn cùng phụ cùng mẫu đệ đệ. Ngày đó, Viên Tranh Trí rõ ràng có cơ hội ngăn lại một đầu cao đẳng biến dị sinh vật đột phá phòng tuyến, nhưng bởi vì gia tộc chi gian ân oán cùng tranh đấu, hắn cố ý phóng kia đầu cao đẳng biến dị sinh vật phá vây. Tư Mã Minh Học vốn dĩ chính là một đôi nhị, vì ngăn trở kia đầu cao đẳng biến dị sinh vật phá hư cùng lạm sát, chính là bị đối thủ đánh thành trọng thương. Sau khi trọng thương liền không có biện pháp lại một đôi nhị. Vì cấp mặt khác cường giả giảm bớt áp lực, Tư Mã Diệp thúc thúc liền nhằm phía tam đầu cao đẳng biến dị sinh vật tự bạo. Hắn tự bạo thành công mang đi một đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Mặt khác hai đầu cao đẳng biến dị sinh vật, một đầu vết thương nhẹ, một đầu trọng thương. Cuối cùng như thế không phải bởi vì Tư Mã Diệp thúc thúc, số 2 thành tổn thất cùng thương vong nhân số, nhất định sẽ càng nhiều. Cao Hàn vẫn luôn không có đi hỏi thăm, không nghĩ tới quá trình như thế thảm thiết. Tư Mã Diệp thúc thúc, sợ là trong lòng ngực bi phẫn tâm tình tự bạo đi. Đối đầu kẻ địch mạnh, nhân loại lại còn có tâm tư nội đấu, thậm chí không tiếc hy sinh như vậy nhiều người. Tư Mã Hạn thúc thúc, là cái đáng giá kính nể cường giả. Cao Hàn cảm khái vạn phần. Đương nhiên, Tư Mã Diệp thúc thúc vẫn luôn là cái hào sảng, không câu nệ tiểu tiết cường giả. Ai sẽ nghĩ đến, hắn hy sinh, cư nhiên không phải thuần túy vì nhân loại, mà là bị nhân loại chính mình bức. Tư Mã Diệp thúc thúc, kỳ thật có thể không hy sinh. Viên Tranh Sơn sẽ đem Viên Tranh Chí giao ra đây sao? Cao Hàn nhớ rõ, huyết thống quan hệ ở Viên gia cũng không có cái gì dùng. Đã chết người, Viên gia người đều sẽ không chớp hạ mắt. Chưa chắc, Viên Tranh Sơn đối mặt khác Viên gia người, bao gồm chính mình con cái cũng chưa cái gì hiểu được, nhưng là đối Viên Tranh Chí còn khá tốt. Nơi này lại đề cập đến mặt khác sự tình, Trung Ly Trường Trạch biết bọn họ không rõ ràng lắm, cố ý giải thích một chút. Viên Tranh Chí thiên phú không bằng Viên Tranh Sơn, có nhất đẳng tu vi thực lực, toàn dựa Viên Tranh Sơn dùng tài nguyên tạp. Nhưng là Viên Tranh Chí có một cái tác dụng là những người khác không có, đó chính là đối Viên Tranh Sơn trung thành, bọn họ huynh đệ hai người, mặc kệ ai thượng vị, đều không sao cả. Viên Tranh Sơn thượng vị lúc sau, Viên Tranh Chí bị hắn dùng tài nguyên tạp thành cường giả sau, ngầm giúp hắn làm rất nhiều việc xấu xa sự. Cao Hàn khẽ gật đầu, cho nên, người cho rằng Viên Tranh Sơn sẽ không đem Viên Tranh Chí giao ra đi phải không? Khả năng tính rất lớn. Bởi vì Viên Tranh Chí biết Viên Tranh Sơn, hoặc là nói là Viên gia không ít tư mật sự tình, một khi bị buộc hỏi ra tới, đối Viên gia cùng Viên Tranh Sơn đều bất lợi. Trung Ly Trường Trạch trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Viên Tranh Sơn lại không muốn, cũng không phải do hắn, nếu hắn không muốn giao, quân bộ sẽ cưỡng chế Viên gia chấp hành mệnh lệnh. Đương nhiên, nếu đối phương chống cự, sẽ đương trường di, SCS. Ết sao? Cao Hàn híp mắt hỏi. Trung Ly Trường Trạch ách mà một tiếng. Cái này ta không rõ lắm. Đại bá không có nói, bất quá hẳn là sẽ đi. Sẽ không? Trung Ly Đình Châu khẳng định thanh âm vang lên. Hiển nhiên hắn biết đến so Trung Ly Trường Trạch còn nhiều. Cao Hàn hỏi, người như thế nào xác định sẽ không? Trung Ly Trường Trạch cũng mắt trông mong mà nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu đánh cái ngáp. Bởi vì chính phủ sẽ không lãng phí một cái nhất đẳng cường giả tài nguyên. Làm hắn chết vào nhân loại nội đấu, phạm vào tội người, muốn chết, cũng phải nhường bọn họ chết ở trên chiến trường. Cao Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính phủ như thế nào bảo đảm, bọn họ sẽ không trên đường chạy trốn. Trung Ly Đình Châu khẽ cười một tiếng, thần ái, người có phải hay không đã quên còn có một loại thủ đoạn, kêu công nghệ cao. Cao Hàn nhướng mày, hắn đương nhiên không có quên, chỉ là chủ vùng thiên tai bên kia không có đinh điểm tín hiệu. Công nghệ cao ở bên trong còn có thể dùng sao? Trên thị trường khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đương nhiên không dùng được. Những năm gần đây, chính phủ không thiếu ở phương diện này tiến hành nghiên cứu. Có điểm thành quả cũng bình thường. Trung Ly Đình Châu nói, cái này ta biết, nghe nói chính phủ mỗi năm đều sẽ đem một đám luyện linh giả tù phạm thả xuống đến chủ vùng thiên tai. Bất quá trước đó sẽ ở bọn họ trong cơ thể phóng nào đó công nghệ cao thủ đoạn. Một khi bọn họ xuất hiện chạy trốn. Hoặc phản cốt hành vi, trong cơ thể trang bị liền sẽ nổ mạnh. Trung Ly Trường Trạch hứng thú bừng bừng nói tiếp. Trung Ly Đình Châu nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, bất quá nhất đẳng cường giả dù sao cũng là địa cầu thực lực đứng đầu cường giả. Cho nên trừ bỏ công nghệ cao thủ đoạn, còn sẽ chuyên môn phái một người nhất đẳng cường giả nhìn bọn họ. Nếu đối phương có bất luận cái gì quái dị hành động, trông coi cường giả sẽ lập tức kiếp nổ trong thân thể hắn trang bị. Vật tẫn kỳ dụng. Chính phủ nhưng thật ra chơi một tay hảo bài. Chính phủ đối Viên gia chế tài triển khai lúc sau, đã bị người phát đến các đại môn hộ trang web. Đại bộ phận người đều xem nhẹ Viên gia ở luyện khí thị trường số định mức, chân chính bị 2.100 triệu phạt tiền khiếp sợ. Viên gia nguyên lai như vậy có tiền, ta đời này liền 100 triệu là cái dạng gì cũng chưa gặp qua, càng đừng nói 200 triệu. Trên lầu là 2.100 triệu, ta chỉ là tưởng biểu đạt. 2.100 triệu là cỡ nào xa xôi khoảng cách. Tuy rằng này cũng ý nghĩa Viên gia những năm gần đây cướp đoạt vô số dân chi dân âm, nhưng nhìn đến này trương phạt tiền đơn, vẫn là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm 11, Viên gia thật là xứng đáng, Dân tâm sở hướng, Viên gia một xui xẻo, cơ hồ toàn thế giới đều ở hoan hô. Nhìn kỹ còn có một bộ phận ngoại quốc cư dân mạng, cư nhiên cũng thực chán ghét Viên gia. Đại gia vừa hỏi chờ, mới biết được Viên gia mấy năm nay cũng có xuất khẩu một bộ phận pháp khí, định giá cả cực kỳ ngẩng cao, này lợi nhuận ít nhất là quốc nội một gấp hai, phải biết rằng, Viên gia ở quốc nội bán giá cả, bản thân liền không thấp. Viên gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính phủ hóa đơn phạt ra tới sau, sở hữu tới chủ trạch Viên gia người, bao gồm trong một góc hạ nhân cũng không dám lại nói chuyện phiếm, mọi người đại khí không dám xuyễn một chút. Ngẫu nhiên nghe được trên lầu truyền đến tạp đồ vật thanh âm. Hỗn trướng, quản gia lần đầu tiên nhìn đến gia chủ khí thành như vậy. Không đúng, có lẽ phải nói, từ Cao Hàn sau khi xuất hiện, gia chủ tức giận tần suất, cùng với đánh vỡ dĩ vãng sở hữu lần đầu tiên số lần, càng ngày càng nhiều. Trước đó không lâu gia chủ tức giận thời điểm, hắn còn cảm thấy này hẳn là gia chủ nhất tức giận một lần, không nghĩ tới, không có nhất, chỉ có càng. Bọn họ cư nhiên dám khai ta hóa đơn phạt. Viên Tranh Sơn nắm chặt chính phủ mới vừa khai ra hóa đơn phạt, xoa thành một đoàn ném đi ra ngoài. Trong thư phòng người, sôi nổi giống tảng đá giống nhau xử, không dám đi, càng không dám nhúc nhích. Ai cũng không có đi nhặt kia trương hóa đơn phạt, bởi vì bọn họ biết, gia chủ đang ở nổi nóng, ai nhặt ai xui xẻo. Đúng lúc này, thư phòng ngoại truyện tới một trận phanh phanh phanh dồn dập tiếng bước chân. Đại gia còn đang suy nghĩ là ai lá gan lớn như vậy, hướng cửa vừa thấy, là Viên Tranh Trí. Lúc này nghĩ đến cũng chỉ có hắn có cái này lá gan. Ca, người sẽ không thật sự muốn đem ta giao ra đi thôi. Viên Tranh Trí sốt ruột hỏi, Viên Tranh Sơn âm mặt, không có lập tức nói chuyện. Viên Tranh Trí lại càng nóng nảy. Ca, người cũng không thể thật làm ta đi chịu chết, một khi giao cho quân bộ trong tay, ta nhất định phải chết. Bọn họ nhất định sẽ làm ta đi giết cao đẳng biến dị sinh vật, thẳng đến chết ở biến dị sinh vật chảo hạ mới thôi. Ca, ngươi ngàn vạn muốn cứu ta a. Viên Tranh Sơn đột nhiên thao khởi trên bàn đồ vật, lại vớt không, mới nhớ tới đồ vật chỉnh trương bàn làm việc đều bị hắn tạp nát, lại đem trên mặt đất đồ vật quét đến trên người hắn. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ tới tìm ta, nếu không phải ngươi ở số 2 thành làm ra tươi nhiễu loạn, Viên gia sẽ bị khai ra 2.000 triệu. Còn có yêu cầu chúng ta nhường ra 20 thị trường số định mức, này mẹ nó đều là bởi vì ngươi. Viên Tranh Sơn giống đến cổ cùng trên mặt gân xanh ra tới, một đột, xanh tím đan xen, cực kỳ tranh thú đáng ghét. Viên Tranh Trí hơi ngốc, chợt ấp úng nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy a. Tư Mã gia là cố ý lợi dụng Tư Mã Minh Học hy sinh, liên hợp quân bộ cùng Trung Ly gia, nhằm vào Viên gia. Viên Tranh Sơn nghiến răng nghiến lợi, đỏ mặt tía tai. Là, mà ngươi đem nhược điểm tự mình đưa đến bọn họ trong tay. Viên Tranh Trí không cam lòng mà nói, ngay lúc đó tình huống, ta cũng không có cách nào đi, ai biết, Tư Mã Minh Học cư nhiên như vậy quyết tuyệt. Ta không muốn nghe giải thích, Viên Tranh Sơn cả giận nói. Viên Tranh Trí vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn ca phát lớn như vậy tính tình, hắn trước nay nhìn đến. Đều là một cái đối sở hữu sự tình đều bày mưu lập kế gia chủ cùng ca ca. Viên Tranh Sơn bình phục lửa giận. Lần này, ta cứu không được ngươi. Đến quân bộ sau, nhớ rõ đừng nói chút không nên lời nói. Viên Tranh Trí trừng lớn đôi mắt. Ca, ngươi thật sự không cứu ta sao? Muốn trơ mắt nhìn ta đi tìm chết. Viên Tranh Sơn cái chán chủ động. Quân bộ như thế nào đối đãi phạm nhân? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Bọn họ nhất định sẽ làm ta đi chủ vùng thiên tai, thế bọn họ chinh chiến, thẳng đến chết mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Tranh Sơn không cam lòng mà nói, mặc cho ai biết chính mình đi, kết cục đều là chết, đều không thể nói định. Viên Tranh Sơn biết chính mình cái này đệ đệ thực trung thành, duy độc quá mức ngu xuẩn. Người chẳng lẽ liền sẽ không động động chính mình đầu óc ngẫm lại, tới rồi chủ vùng thiên tai, lại nghĩ cách trốn sẽ không sao. Biết còn có mạng sống cơ hội, Viên Tranh Trí không sao cả bị mắng. Ta đã biết ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng từ bỏ ta a. Viên Tranh Sơn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở bồi dưỡng một cái nhất đẳng cường giả không dễ dàng, hiện tại thế cục, cũng không dung hắn lại tổn thất thuộc hạ cường giả, hắn sẽ không bởi vì Viên Tranh Trí là hắn đệ đệ, hại Viên gia tổn thất thảm trọng, liền võng khai một mặt. Viên Tranh Trí lại xuân tư tư cho rằng, là bởi vì chính mình là Viên Tranh Sơn đệ đệ, mới có đặc quyền như vậy. Quảng cáo, cách chương.